Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 1010, điên cuồng ám chỉ chủ nhân. Nghe được Diệp Hoa nhượng Đát Kỷ đi qua, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền biết, không có mình sự tình gì. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, dưỡng đủ tinh thần, đến lúc đó ta mang mẫu thân tới. Khác một mặt dã rời bộ dáng. Biết không, thật sao ai nha, chúng ta buồn ngủ, gần nhất thức đêm rất lợi hại. Bạch chỉ ngươi còn có mặt màng sao? Ân, còn có mấy chương, muốn không ngày mai qua mua sắm một điểm đi. Là muốn đi mua sắm một chút. Còn có mỹ phẩm bảo dưỡng cái gì? Nơi này khô ráo vô cùng. Diệp Hoa bất đắc dĩ. Hai nữ nhân này mặc danh kỳ diệu liền nói đến đồ trang điểm vấn đề phía trên. Vẫn là trước gọi Đát Kỷ đi. Bất quá đang gọi Đát Kỷ trước đó, Diệp Hoa tìm tới Ngụy Thường, bàn giao vài câu, sau đó cùng Đát Kỷ cùng tiến lên qua. Đát Kỷ mấy ngày nay cảm giác mình đến u buồn bệnh giống như làm chuyện gì đều không kình, ăn cơm cũng không thơm, ngủ cũng mất ngủ, chỉ có chủ nhân ở bên người thời điểm chính mình mới có thể an tâm. Làm chuyện gì đều có trùng kích, nhưng là hiện tại chủ nhân đem chính mình ôm vào trong ngực. Qua sát thật vui vẻ a, chủ nhân ôm ấp thật thoải mái a. Thật là ấm áp a, liền như lần trước như thế. Còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm thơm quá, chủ nhân quả nhiên không có vứt bỏ Đát Kỷ a. Đi tới chỗ nào đều sẽ nhớ tới Đát Kỷ, dễ chịu đến, Diệp Hoa từ tốn nói. Đát Kỷ sững sờ, tranh thủ thời gian thoát ly Diệp Hoa ôm ấp, ngoan ngoãn đứng ở một bên không nói lời nào. Ánh mắt xéo qua đang quan sát phòng trọ. Đát Kỷ, Đát Kỷ trong lòng vui vẻ. Nửa đêm đem chính mình đưa đến trong phòng. Bên cạnh còn có giường trời à. Chủ nhân rốt cục gọi Đát Kỷ thị tẩm. Tốt hưng phấn, thật khẩn trương, cảm giác nhân sinh đạt tới cao trào. Chủ nhân thật sự là chán ghét, tha như thế một vòng tròn lớn, lại là muốn cái này khiến Đát Kỷ thị tẩm, còn ngượng ngùng như vậy đâu. Cái này có cái gì không có ý tứ, Đát Kỷ thị tẩm đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Đây cũng là chức trách bên trong sự tình, chỉ gặp Đát Kỷ hơi cúi đầu, bắt đầu cởi xuống cạp váy, một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Đồng dạng cũng mang theo một bộ chủ nhân muốn thương tiếc Đát Kỷ. Đát Kỷ thể cốt yếu, không muốn dày vò hỏng, không phải vậy về sau liền dùng không. Ngươi làm gì? Diệp Hoa trầm giọng nói ra. À chủ nhân, Đát Kỷ sững sờ, một mặt ngốc manh mà nhìn xem chủ nhân. Ngươi cởi quần áo làm gì? Chủ nhân, ngươi không phải gọi Đát Kỷ đến thị tẩm sao? Diệp Hoa, cái này Đát Kỷ suốt ngày liền nghĩ thị tẩm, sao bản tôn năm đó còn muốn ô đưa cho Đát Kỷ một cái ô yêu vương xưng hào đi. Lần này bảo ngươi lên là muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ, Diệp Hoa từ tốn nói. Đát Kỷ nghe xong không phải để cho mình thị tẩm, tâm tình một chút liền sa sút đứng lên. Tất cả mọi chuyện cộng lại đều không có thị tẩm trọng yếu. Tốt chủ nhân, Đát Kỷ uể oải nói ra. Diệp Hoa trong lòng cảm giác buồn cười, nhẹ nói nói, biểu hiện tốt lời nói, về sau vẫn là có thị tẩm thời cơ. Thật sao? Đát Kỷ nghe xong lời này, trong nháy mắt tựa như đầy máu phục sinh một dạng. Cái kia vui vẻ a, Đát Kỷ muốn chỉ là thị tẩm mà thôi. Diệp Hoa gật gật đầu, trước cho Đát Kỷ mở một chương ngân phiếu khống tốt. Làm như vậy sự tình cũng nghiêm túc một điểm, bản tôn cũng là quá ưu tú. Vẫn phải dùng loại biện pháp này trấn an được thủ hạ. Những nữ nhân này a, cũng là tham niệm bản tôn thân thể. Không được a, xem ra bản tôn đi ra ngoài bên ngoài phải thật tốt bảo vệ mình mới được. Chủ nhân, ngươi nói đi, nhượng Đát Kỷ qua làm gì? Qua bảo hộ bản tôn mẫu thân. Đát Kỷ ánh mắt đó là lóe lên lóe lên, chủ nhân mẫu thân vậy sau này không chính là mình mẫu thân sao? Oa sắt, chủ nhân lại đem mẫu thân mình giao cho ta bảo hộ, có thể thấy được là bực nào. Yên tâm, chủ nhân. Ngươi yên tâm tốt, chỉ cần có đát kỷ tại, mẫu thân đại nhân liền sẽ không thụ thương. Đát kỷ này tiểu tâm tư một chút liền lộ ra, trực tiếp gọi mẫu thân đại nhân. Diệp Hoa cũng là bất đắc dĩ, từ tốn nói, thân phận của ngươi chỉ là thị nữ mà thôi, biết không? Ân ân ân, Đát kỷ biết, Đát kỷ đã vừa lòng thỏa ý. Buổi tối hôm nay trước ngủ ở nơi này đi, buổi sáng ngày mai ta mang ngươi tới. Tốt chủ nhân. Đát kỷ nhìn xem giường lớn, bắt đầu điên cuồng ám chỉ chủ nhân. Chủ nhân, ngươi liền không muốn nghe đát kỷ mùi thơm cơ thể sao? Còn có đát kỷ trên thân thể nhiệt độ rất lợi hại, dễ chịu. Chủ nhân, ngươi giường ngủ đi, đát kỷ qua tìm cái đệm coi trọng một chút. Chỉ nghe đát kỷ thăm thẳm nói ra. Đương nhiên, Diệp Hoa từ tốn nói, tại đát kỷ phục thị cởi quần áo, sau đó nằm ở trên giường ngủ, đối với đát kỷ điên cuồng ám chỉ, hoàn toàn không ưa, cái này khiến đát kỷ muốn chết tâm đều có. Chủ nhân định lực quá mạnh, căn liền dụ hoặc không đến a. Cũng không biết tôn phu nhân là thế nào đem chủ nhân cho đạp đổ, thật sự là quá cường hãn. Không có cách nào, đát kỷ chỉ có thể ngủ trên sàn nhà, giả bộ đáng thương, nhưng mà trên giường Diệp Hoa vẫn là không có phản ứng. Coi như nhượng đát kỷ ngủ đến băng tuyết ngập trời bên trong, đó cũng là sẽ không sinh bệnh. Dần dần, Diệp Hoa xem như nằm ngủ, muốn rất nhiều kế hoạch, cảm thấy hẳn là rất lợi hại, có ý tứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hoa đã nghe đến một cỗ quen thuộc vị đạo, đây là bánh rán trái cây vị đạo. Mở to mắt, Diệp Hoa trông thấy trên mặt bàn bày biện bữa sáng, lập tức đã nhìn thấy đát kỷ bưng cháo trứng muối thịt nạc tới. Chủ nhân, rời giường rồi, đát kỷ cho ngươi qua đổ nước. Diệp Hoa gật gật đầu, không thể không nói, đát kỷ phục thị vẫn là rất lợi hại, dễ chịu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ coi như, cũng không chỉ nhìn các nàng có thể phục thị bản tôn. Diệp Hoa mặc xong quần áo, đát kỷ bưng lấy chậu nước đi tới, tranh thủ thời gian tới bang Diệp Hoa chỉnh lý y phục, đại ca. Nhưng vào lúc này, Diệp Tuyệt Thiên bỗng nhiên đi tới, sau đó nhìn một màn này, Diệp Hoa nhìn một chút, lộ ra điềm nhiên như không có việc gì. Đát kỷ, Diệp Tuyệt Thiên gặp qua. Nhìn thấy đát kỷ, Diệp Tuyệt Thiên nuốt nước miếng, nhớ kỹ lần trước tại trong lương đình, nữ nhân này quỳ ngồi ở bên cạnh pha trà, còn uống rất ngon, chính mình lúc ấy liền bị mê chặt. Nhìn dạng như vậy hẳn không phải là đại ca nữ nhân. Nếu để cho đại ca giới thiệu cho chính mình liền tốt. Đát kỷ cảm giác được Diệp Tuyệt Thiên này không có hảo ý ánh mắt, nhưng chung quy là chủ nhân thân đệ đệ, không thể không kính, chỉ có thể nhẫn nhịn không nói lời nào. Sớm như vậy tới đây làm gì? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Đát kỷ đang cho Diệp Hoa chải đầu. Diệp Tuyệt Thiên hồi lại thần sắc, nói ra, đại ca, mẫu thân muốn cho ngươi nhiều bồi bồi. Dù sao đại ca ngươi ngày mai muốn rời khỏi, biết, ăn điểm tâm xong liền đi qua. Diệp Tuyệt Thiên mang theo vui cười hướng đi Diệp Hoa, nhưng thật ra là muốn tới gần đát kỷ mà thôi. Vừa mới tới gần đát kỷ, đã nghe đến một cỗ mùi thơm. Hoa thật thoải mái a. Rất nhanh, Diệp Hoa liền trang điểm giải quyết, sau đó tọa hạ lần bữa sáng. Đát kỷ ở bên cạnh phục thị lấy. Diệp Tuyệt Thiên lúc này sẽ nhỏ giọng hỏi, đại ca, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?